Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 41, tức giận đến nghẹn thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự chỉ đạo của Giang Ly, Tần Yểu Yểu rõ ràng không còn lo lắng hay lúng túng như trước. Mỗi động tác, từng cử chỉ đều được Giang Ly tinh chỉnh kỹ lưỡng. Thậm chí cô còn đích thân giúp Tần Yểu Yểu điều chỉnh ngoại hình để đảm bảo cho buổi quay phim diễn ra suôn sẻ. Bộ ảnh cuối cùng được hoàn thành với mức độ tươm tất. Dùng lời của Hứa Ngôn Sâm mà nói, tuy vẫn rất thối rữa nhưng ít nhất cũng có thể dùng được. Nghe được lời nhận xét này, Tần Yểu Yểu cắn chặt môi, trong lòng ngập tràn phẫn uất, ánh mắt không khỏi nhìn Giang Ly đầy ghen tị và oán giận. Dựa vào cái gì? Tại sao Giang Ly lại luôn chiếm ưu thế như vậy? Sau khi quay xong, Giang Ly thở phào nhẹ nhõm, nói với Tần Yểu Yểu, vất vả rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Tần Yểu Yểu tỏ ra ngoan ngoãn, đôi mắt ngấn nước, cảm ơn chị Lily, hôm nay chị đã dạy em rất nhiều điều. Giang Ly khẽ nhíu mày, không có tâm trạng đôi co, liền nói, tôi đi vệ sinh một chút, cô đi tìm Tiêu Tổng, anh ấy chắc vẫn đang chờ cô. Nói xong, cô không để ý đến phản ứng của Tần Yểu Yểu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Trong không gian yên tĩnh của phòng vệ sinh, Giang Ly thả lỏng cơ thể, hít một hơi dài để giải tỏa căng thẳng. Vừa rửa tay xong, cô nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, và ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc chen vào, làm không khí trong phòng như đè nặng thêm. Giang Ly ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng khi nhận ra người đến. Tiêu Tổng, anh vào nhầm rồi, đây là toilet nữ. Tiêu Nghiễn Chi nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt, cô nghĩ tôi không biết đọc chữ à? Không gian chật hẹp khiến mỗi cử động của họ trở nên gần gũi hơn. Hơi thở lạnh lùng của Tiêu Nghiễn Chi phả lên Giang Ly, làm cô rùng mình, đôi lông mi khẽ run. Giang Ly cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Nghiễn Chi. Nếu anh biết đây là toilet nữ thì anh nên ra ngoài, tránh để người khác nhìn thấy và hiểu lầm. Tiêu Nghiễn Chi không vội trả lời. Hắn nhìn cô chằm chằm, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ cười nhạo một tiếng. Cô sợ bị người khác nhìn thấy, hay là sợ Hứa Ngôn Sâm nhìn thấy? Giang Ly cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi và Hứa Ngôn Sâm chỉ là bạn bè. Tiêu Tổng hiểu lầm rồi. Cô nhấn mạnh từng chữ, cố giữ bình tĩnh. Tiêu Nghiễn Chi nở nụ cười đầy châm biếm, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo. Bạn bè, loại bạn bè có thể lên giường sao? Câu nói này như một lưỡi đê, a, o sắc nhọn. Đờ, ớ, em mơ thẳng vào lòng tự trọng của Giang Ly. Móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Giọng nói run nhẹ, vẫn chưa đến mức đó nhưng dù sao cũng không liên quan gì đến anh. Ánh mắt Tiêu Nghiễn Chi bỗng trở nên u ám. Sự lạnh lùng tỏa ra càng rõ ràng hơn. Dù vậy, hắn vẫn giữ nụ cười nhếch mép. Giang Ly, cô thật sự không đáng bao nhiêu tiền. Giang Ly không muốn đối đầu với hắn, chỉ lạnh lùng đáp trả, tôi có đáng giá hay không? Chẳng phải Tiêu Tổng là người rõ nhất sao? Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng Tiêu Nghiễn Chi bất ngờ ép cô vào tường khiến lưng cô chạm vào những viên gạch lạnh lẽo. Giang Ly run rẩy. Giang Ly, sau lưng tôi cô còn bao nhiêu người đàn ông nữa? Giọng nói của Tiêu Nghiễn Chi lạnh lẽo, mang theo vẻ mỉa mai. Cô ham muốn đến vậy, không sợ bị paparazzi phát hiện và làm bẽ mặt sao? Giang Ly hít một hơi sâu, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi lực ép mạnh mẽ của Tiêu Nghiễn Chi. Trả lời tôi, Giang Ly, giọng hắn trở nên trầm thấp, đe dọa. Cô rẻ tiền đến mức ai cũng có thể ngủ cùng đúng không? Lời nói này như đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim Giang Ly, làm cô tức giận đến nghẹn thở. Cách chương.